Chương 367, biến hóa. Lúc này Diệp Vũ nhìn xem nơi đây không ngừng tan rã, hết thảy đều bị phân giải được không có thể thấy được hạt. Diệp Vũ kinh dị, nếu không phải hắn mang theo lão giả khí tức, sợ cũng muốn bị phân giải. Hắn không gì sánh được hối hận, chính mình làm sao lớn mật đến đi khắc dấu trên bức họa đạo ngấn. Lúc này Diệp Vũ đứng tại đó một cử động nhỏ cũng không dám, mà lúc này bức tranh đang diễn hóa, trong bức họa hết thảy đều hiển hiện ra, từ trong tranh đi ra một người, không sai, người trong bức họa thế mà chạy ra. Nàng rất đẹp, như tuyết, đi ra bức tranh, cặp kia đôi mắt sáng rơi trên người Diệp Vũ, ngón tay một chút, một giọt máu xuất hiện, hiện lên ở Diệp Vũ trên trán của, đây là tiền bối gánh chịu lấy Tiêu Dao Du huyết dịch. Người trong bức họa nhìn thấy một giọt máu này, trong mắt sáng thế mà chảy ra nước mắt trong suốt như nước mắt, nhỏ giọt xuống, phía dưới biến hóa ra hồ nước có điểm điểm gợn sóng. Lúc này Diệp Vũ, đều không phân rõ nữ tử này có phải là thật hay không thật, bởi vì cái này rất giống chân thực tồn tại một người. Diệp Vũ đứng ở nơi đó động cũng không dám động, mặc cho người trong bức họa làm bất cứ chuyện gì. Nàng nhìn chằm chằm giọt máu kia nhìn hồi lâu, sau một hồi lâu nàng quay người, trực tiếp đi hướng trong bức tranh, tiến vào trong bức tranh biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản kinh cũng đại thế trong nháy mắt biến mất, bức tranh bay xuống ở trong tay Diệp Vũ, tuyệt vọng áp lực biến mất, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, đạo vận biến mất không thấy gì nữa, bốn phía rỗng tuếch, cung điện cũng đã biến mất không thấy, mà dưới chân hắn là một mặt hồ nước, không sai, chính là một mặt hồ nước. Hồ này cùng trên bức họa hồ nước một dạng, thanh tịnh trong vắt. Diệp Vũ chấn động trong lòng, ngơ ngác nhìn cái này một mặt hồ nước, đây là như thế nào thủ đoạn, một bức tranh, chỉ làm liền giống nhau như đúc cảnh sắc. Diệp Vũ nghĩ đến một cái truyền thuyết, nghe đồn địa tướng thuật cường đại, có thể tùy tiện khu núi đuổi nhạc, nhưng bây giờ, so với khu núi đuổi nhạc càng kinh khủng đi, trực tiếp chỉ làm liền một mặt hồ nước, nơi này vừa mới là cung điện a. Diệp Vũ nhìn chằm chằm hồ này ngẩn người, ánh mắt lại rơi tại hồ nước một cái phương hướng, đó là một giọt nước. Có lẽ nói là nước mắt càng chuẩn xác, vừa mới vị nữ tử kia rơi xuống nước mắt còn phiêu phù ở trên hồ nước, giọt kia nước mắt óng ánh, lúc này Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết đi xem, phát hiện giọt này nước mắt không phải chân chính giọt nước, mà là đạo vận ngưng tụ mà thành, xuy, Diệp Vũ hít vào khí lạnh, đạo vận ngưng tụ thành thực chất hóa là một giọt nước mắt, như vậy vừa mới cái kia chân thực giống như người, cũng toàn bộ đều là đạo vận ngưng tụ mà thành, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại mới có thể như vậy, là tiền bối sao, Diệp Vũ trong lòng chấn động. Nghĩ thầm nếu là hắn, chính mình có lẽ còn xem thường hắn. Diệp Vũ không nghĩ quá nhiều, cánh tay vung lên, giọt này nước mắt rơi trong tay hắn, toàn bộ do tinh khiết đạo vận tụ tập mà thành thực chất, đây là chí bảo, đối với hắn tu hành có tác dụng lớn. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ tại giọt này nước mắt bên trên cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc, như là tiến vào cung điện đụng phải cái kia hai tôn thạch điêu khí tức thiết thủ. Diệp Vũ cảm nhận được cổ này đạo vận khí tức, Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, không ngừng hấp thu luyện hóa. Đối với người khác mà nói, cái này rất khó khăn, nhưng là có được tạo hóa quyết hắn rất đơn giản, mượn tạo hóa quyết phân giải, Diệp Vũ cẩn thận thăm dò đồng dạng đem đạo vận này cảm ngộ, trên thực tế, đây coi là thượng thần vận, dù cho di chỉ này áp chế thần vận, có thể Diệp Vũ xác xác thật thật cảm giác được đây là thần vận, Diệp Vũ đắm chìm tại đạo vận hấp thu bên trong, hắn cảm giác đến thần hồn đang tăng cường, trọng yếu nhất chính là, thần hồn lây dính một sợi khí tức đặc thù, tại thần hồn vận chuyển ở giữa, mượn cổ khí tức này mà động. Diệp Vũ cảm giác hắn có thể từ giữa thiên địa ăn cắp đến đại đạo khí tức, những khí tức này không ngừng tẩm bổ Diệp Vũ, lại lần nữa tăng lên Diệp Vũ thần hồn, chỉ là những này Diệp Vũ không kịp nghĩ nhiều, để Diệp Vũ chấn động là, luyện hóa hấp thu đạo vận này, Diệp Vũ cảm giác được tạo hóa quyết tờ giấy vàng kia đang rung động, chủ yếu nhất là, Diệp Vũ cảm giác được tạo hóa quyết chữ cổ cũng đang rung động, cái này khiến Diệp Vũ không gì sánh được kinh ngạc, cho tới nay, Diệp Vũ sử dụng các loại biện pháp đều không thể ảnh hưởng những chữ cổ này, Diệp Vũ cũng không ngừng muốn ký ức. Nhưng là con mắt chỉ cần vừa rời đi liền bị chém ký ức, Diệp Vũ đều tuyệt vọng, nhưng bây giờ Diệp Vũ phát hiện nước mắt đạo vận thế mà có thế kích phát những chữ cổ này, cái này sao mà kinh ngạc, tạo hóa quyết rất phi phàm, một mực tu hành Diệp Vũ càng tu hành cảm giác càng mãnh liệt, có thế Diệp Vũ cảm thấy, tạo hóa quyết bên trong nhất phi phàm hay là mấy chữ cổ kia, đây mới là tạo hóa quyết hạch tâm, thứ này có hy vọng để cho ta mở ra chữ cổ bí mật, Diệp Vũ chấn động trong lòng, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đắm chìm tại trong tu hành. Muốn đem đạo vận này hoàn toàn hấp thu luyện hóa, một giọt nước mắt, có thể ẩn chứa trong đó đạo vận lại là rộng lượng, mà lại những này đạo vận đều phi phàm, Diệp Vũ không ngừng luyện hóa cảm ngộ, mỗi một lần đều có lĩnh ngộ mới, Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, cái này vừa tu hành chính là một tuần đi qua, một tuần này, di chỉ bên trong đại biến, không ngừng có bảo vật bị tìm ra, các loại bí pháp chiến kỹ, các loại bảo dược, thần khoáng, bảo liệu, linh binh thần khí bị phát hiện, thậm chí còn có một ít cường giả truyền thừa. Bao quát pháp tắc cấp tồn tại truyền thừa, cái này dẫn tới vô số người tu hành điên cuồng, toàn bộ di chỉ bởi vì các loại bảo vật mà gió tanh mưa máu, giết đầu người cuồn cuộn, có thế càng là như vậy, càng nhiều người tu hành liều mạng tràn vào tiến đến, ngoại trừ tòa kia hạch tâm hoàng kim cung điện còn không có phá vỡ, di chỉ các nơi đều vô số người đi vơ vét, tại ở trong đó vẫn lạc người tu hành càng ngày càng nhiều, thậm chí truyền thừa tử cấp bậc tồn tại đều vẫn lạc mấy cái, dẫn tới ngoại giới một mảnh xôn xao. Bất kỳ một cái nào truyền thừa tử, đều là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, đều là bị các nhà ký thác kỳ vọng, tại các nhà đều là địa vị cao cả tồn tại. Nhân vật như vậy, bọn hắn đều là do làm người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Bình thường nhân vật như vậy, xuất liên tục hiện cũng khó khăn đạt được hiện. Thế nhưng là tại trong di chỉ này, lại vẫn lạc mấy vị nhiều. Về phần mặt khác thế tử tông tử thánh tử các loại, bỏ mình thì càng nhiều. Diệp Vũ chém giết Tô Tứ Tượng tin tức đã sớm truyền đến ngoại giới, chân diễn cổ giáo chưa từng có thể khoan nhượng khiêu khích như vậy. Bọn hắn điều động người tu hành tiến đến muốn săn giết Diệp Vũ, trong đó bao quát mấy vị thánh tử. Cái này mấy vị thánh tử bên trong, cầm đầu một vị cũng là một người trừ bị truyền thừa tử, là tự chém đạo hạnh tiến đến. Chân diễn cổ giáo càng là phát ra lệnh treo giải thưởng, người lấy Diệp Vũ đầu người, nhưng đến chân diễn cổ giáo Long Phượng đại thế bên trong đi tẩy lễ một lần. Cái này treo giải thưởng để vô số người xôn xao, đây là ngay cả chân diễn cổ giáo rất nhiều đệ tử hạch tâm cũng không có tư cách đi, chỉ có số ít dự khuyết truyền thừa tử mới có tư cách. Cái này treo giải thưởng để rất nhiều người quên đi Diệp Vũ khủng bố, đều ánh mắt đỏ như máu muốn giết Diệp Vũ, thậm chí ngay cả một chút truyền thừa tử đều động tâm, đạt tới bọn hắn cấp độ này, nếu có thể đạt được Long Phượng đại thế tẩy lễ, vậy tuyệt đối có thể cố gắng tiến lên một bước. Diệp Vũ nguyên bản tại đáy hồ tu hành, bế quan cảm ngộ tạo hóa quyết, muốn đào mở chữ cổ bí mật, nhưng lại bị mấy người tìm tới, bọn hắn xông lên liền ra tay với Diệp Vũ, trực tiếp lấy tuyệt sát đại chiêu thẳng hướng Diệp Vũ. 123truyện.com